À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục lại tấu hài cùng với Thiên Quân Vô Lại tập 3. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua cái hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và hãy để lại comment những cảm xúc của các bạn về cái nhân vật tấu hài này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ lại tiếp tục bắt đầu vào con đường tấu hài. Nghe tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm lại càng thêm khoan khoái. Người ta nói trời không phụ lòng người, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được hồi đáp. Ê khoa đã, này cao huynh đệ mau dừng tay, hình như hắn không chịu nổi đó. Trong lúc Lâm Phàm còn đang đắm chìm trong khoái lạc thì một tên đệ tử ngoại môn kinh hô lên một tiếng. Cái gì? Là giận quá mất khôn rồi, này là đồng môn, tại sao chúng ta lại làm ra những chuyện như vậy? Mau, đưa đi chữa thương, không thể để xảy ra chuyện lớn như thế được. Hàn Lục vẫn đứng cách đó không xa, nhìn mọi việc, khóe miệng lộ ra tươi cười. Nếu như thằng này mà chết thì cũng đáng. Giờ khắc này, Lâm Phàm vội vàng lên tiếng, lại chửi ầm lên. Này, con mẹ lũ cặn bã các ngươi, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng mơ tưởng đánh chết anh đây sao? Quả thực là tự rát vàng lên mặt mình à? Ta khinh, ta phỉ nhổ. Này! Lập tức, nụ cười trên mặt của Hàn Lục cứng lại, vẻ mặt biến đổi, có chút kinh ngạc khó tin. Chuyện này quả thực là không thể nào. Mày khốn kiếp, nó còn dám chửi kìa. Đám đệ tử ngoại môn đã dừng tay, giờ nghe người này không biết hối cải, lại còn tiếp tục chửi mình, thì lại túm tụm vào. Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tiếp tục động thủ. Thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm, cộng 2000. Thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm cộng 3000. Thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm cộng 1000. Lâm Phàm hưởng thụ cảm giác theo mỗi lần âm thanh nhắc nhở. Cây kinh nghiệm càng dùng sức thì Lâm Phàm lại càng vui vẻ. Thế nhưng có một việc khiến cho hắn tiếc nối, đó là có không ít đệ tử ngoại môn đang đứng cúi đầu trầm mặc ở vòng ngoài, không chịu tiến lên để tặng kinh nghiệm cho mình. Cái tên khốn này, người mau xin lỗi bọn ta đi. Vương Thiên Phong phẫn nộ quát. Ấy, bắt ta cúi đầu trước cái đám khốn kiếp các ngươi, chỉ biết khi dễ đàn bà con gái, nằm mơ à? Lâm Phàm có chút vui sướng, cũng quát to lên. Chúng ta không có khi dễ người, tại sao lại nhục mạ cả chúng ta? Một tên đệ tử ngoại môn đang giáo huấn Lâm Phàm nghe thế cũng phẫn nộ phản đối. Bọn họ không có làm gì cả, chẳng phải là chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi, ấy vậy mà lại bị sỉ nhục. À, chửi mắng các ngươi thì sao? Ông đây cứ chửi đấy, các người có ngon thì đánh ông đây đi. Lâm Phàm dùng vẻ mặt thích ăn đòn mà quát to. Các sư huynh đệ, nói nhảm với nó làm gì? Hôm nay chúng ta nhất định phải cho nó biết kết cục của việc nói bậy. Vương Thiên Phong thở hổn hển nói. Từ khi theo dịch sư huynh đến bây giờ, chưa từng có ai dám nói như thế với hắn. Lâm Phàm coi như là kẻ đầu tiên. Lâm Phàm vì để cho bọn chúng có cảm giác thành tựu, cũng cố gắng căng họng ra mà gào thét thảm thiết đến kinh thiên động địa. Mỗi một cái cây kinh nghiệm này chuẩn bị thu tay, Lâm Phàm lại chuẩn bị mở mồm chọc tức chửi bới. Những tiếng bình bịch vang lên. Bọn họ nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng cũng bội phục. Không vì vị đồng môn này bị quần ẩu kêu la thảm thiết mà chịu thua. Đây người ta gọi là tính khí không chịu thiệt. Nhiều người như vậy đánh không lại, nhận thua có được hay không chứ? Đợi sau này tu vi tăng lên, lúc đó báo thù cũng được mà. Đây quả nhiên là tinh thần bất khuất mà. Đúng thật là tinh thần rất bất khuất mà. Nào, mày có phục hay không? Vương Thiên Phong giờ phút này mệt đến đứt hơi. Tu vi hậu thiên cấp 6, nội khí vô cùng hùng hậu. Đáng lý ra là phải không biết mệt mỏi mới đúng. Lúc đầu, Vương Thiên Phong còn không dám dùng toàn lực đánh Lâm Phàm, sợ đánh nó chết. Nhưng sau đó phát hiện, kẻ này chỉ có gào thét to, chứ không có tắt thở, làm cho Vương Thiên Phong lại càng thêm phát hỏa. Bởi vậy, sau đó, Vương Thiên Phong dùng toàn bộ khí lực. Phục cái em gái nhà người đó, Lâm Phàm ta không phục trời không phục đất. Cái tên cặn bã như ngươi, có đánh chết ông đây ta cũng không phục. Lâm Phàm lại tiếp tục chửi bới. Ngươi, ngươi. Vương Thiên Phong thở phì phì chỉ vào Lâm Phàm, không biết phải nói sao. Không lẽ cái thằng này làm bằng sắt bằng thép hay sao chứ? Thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm cộng 800. Thái cấp ma thân, điểm kinh nghiệm cộng 600. Giờ phút này, Lâm Phàm cả kinh. Cái chuyện quái gì vậy? Tại sao điểm kinh nghiệm lại tăng ít như thế? Tiếp đó Lâm Phàm ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, thì đột nhiên phát hiện đám đệ tử ngoại môn đang hăng say đánh đấm mình. Giờ khắc này tên nào tên đấy, mặt đỏ bừng bừng, có vẻ như mệt sắp chết. Còn mẹ nó. Lâm Phàm cũng bó tay bó chân, chẳng nhẽ những người này đều là cái đám thanh niên yếu đuối. Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền hay sao chứ? Chưa gì đã xong, còn chưa cảm nhận được cảm giác gì cơ mà. Không được, đại gia phải kêu la lớn hơn để kích phát lực lượng của bọn chúng. Nếu như tốc độ tăng kinh nghiệm chậm như vậy thì bao giờ đại ca đây mới có thể thăng cấp chứ? Ây à, đau chết ta mất rồi. Ây à, bọn cặn bã các ngươi, ta sẽ không khuất phục, ta không cúi đầu. Ây à, đám cặn bã chỉ biết khinh dễ đàn bà con gái. Phạm Vũ Hân nhìn đồng môn đang chuẩn bị quần ẩu vì mình, ở trong đôi mắt ôn nhu hiện lên một tia sát ý. Thế nhưng ngay khi Phạm Vũ Hân định mở miệng thì ở bên ngoài có người đến. Dừng tay. Lúc Nghề Minh Dương nghe Doãn sư đệ báo thì sửng sốt, liền vội vàng chạy tới. Lâm sư đệ này đúng là ngé con, không sợ hổ, người nào cũng dám chọc vào. Ở trong tông môn tuy nói tình thế rất hài hòa, thế nhưng tranh đấu cũng cực kỳ khốc liệt, chỉ cần không cẩn thận là có thể vạn kiếp bất phục. Nghề Minh Dương tu vi hậu thiên cấp 8, cánh tay giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng, đẩy toàn bộ mọi người đang vây quanh Lâm Phàm. Vương Thiên Phong, ngươi muốn làm gì? Nghề Minh Dương căm tức nhìn Vương Thiên Phong mà quát. Doãn Mạch Thần nôn nóng bước lên, đỡ Lâm sư đệ đang nằm gục ở trên đất dậy. Sau đó thần sắc khẩn trương, kiểm tra một chút. Lâm sư đệ, ngàn vạn lần, ngươi phải cố gắng, đừng làm sao. Giờ khắc này, Lâm Phàm ngẩn ngơ. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Đang làm rất tốt, tại sao lại tan chứ? Lâm sư đệ, không sao chứ, Nghề sư huynh đến rồi, Nghề sư huynh đến rồi đó. Doãn Mạch Thần cảm thấy Lâm sư đệ là ngây ngốc, nghĩ rằng Lâm sư đệ bị đám người kia đánh cho choáng váng, liền vội nhẹ giọng an ủi. Lâm Phàm đờ đẫn nhìn Doãn Mạch Thần, nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Doãn Mạch Thần đã chết đến mấy trăm ngàn lần. Hại chết anh đây rồi, còn mẹ. Chửi bới chọc tức nhiều như vậy, đến bây giờ mới phát huy có một nửa công hiệu. Doãn Mạch Thần thấy ở chỗ Lâm sư đệ vừa nằm là một vũng máu, tức thì giận dữ chửi lại đám đệ tử ngoại môn xung quanh. Này, các người thân là đồng môn, tại sao các người có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? Còn có cái tình nghĩa huynh đệ đồng môn hay không chứ? Là giờ phút này đám đệ tử vừa quần ẩu Lâm Phàm nhìn vũng máu trên mặt đất mà giật mình, rồi cúi đầu xấu hổ. Nghe sư huynh, chuyện này ta nghĩ người hẳn là nên quản tốt vị sư đệ, đừng để hắn nói lung tung. Vương Thiên Phong nhìn Nghe Minh Dương nói, tuy rằng tu vi không bằng Nghe Minh Dương, nhưng Vương Thiên Phong cũng không sợ đối phương. Một phế vật tu luyện mười mấy năm vẫn chỉ là hậu thiên cấp 8, căn bản là ta không để vào mắt. Vương Thiên Phong, chuyện này ta nhất định sẽ báo lại với Mạnh sư huynh, thật là muốn xem không lẽ Dịch sư huynh dạy dỗ ra một đám toàn là những kẻ chỉ biết cướp đoạt đồ của đồng môn sao? Nghe Minh Dương nói. Lâm Phàm nhìn rõ tình huống, thầm thở dài. Hôm nay là ngày xui của ca, chọn sai địa chỉ. Lần sau nhất định ca sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không chọn bừa như hôm nay. Bằng không, bài văn tế có giải thì cũng chỉ là uổng phí. Ê, sư huynh, là đệ có chút khó chịu đó, đệ muốn về nghỉ ngơi đó. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng chẳng còn tâm trí mà ở lại. Trong nội tâm là rất khó chịu. Được rồi sư đệ, cố lên, ta đỡ đệ về. Doãn Mạch Thần vội vàng nói. Nghề Minh Dương nhìn Vương Thiên Phong, biết chuyện này là không thể giải quyết được, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đỡ Lâm sư đệ rời khỏi đây. Phạm Vũ Hân đứng trong đám người cũng yên lặng rời đi. Chương 15. Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, anh đây nhất định không nói. Ở trong phòng, Lâm Phàm nằm trên giường, nhìn đan dược chữa thương mà Nghe Minh Dương lưu lại, cả người không thoải mái. Muốn thăng cấp ở trong tông môn quả thật là không có ăn thua, xem ra phải tính cách chuồn ra ngoài lăn lộn. Thế nhưng tông môn đã có quy củ, đệ tử ngoại môn không được phép thì sẽ không xuống núi, thật là làm cho người ta đau đầu không thôi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cầm đan dược chữa thương mà Nghe Sư Huynh để lại. Phát hiện đan dược chữa thương Hồi Xuân Đan, sau khi dùng cộng 50 điểm kinh nghiệm. Hồi Xuân Đan, đan dược chữa thương thông thường của Thánh Ma Tông, được luyện chế từ Lam Hương Thảo. Lâm Phàm lại thở dài, sau đó nhét viên đan dược ực một cái, tra xét số liệu. Họ và tên: Lâm Phàm, cấp bậc 11, hậu thiên cấp 2. Công pháp: Thái Cấp Ma Thân, tầng 19. Hậu Tử Thâu Đào, tầng 10. Danh hiệu: Không Phục Thì Nhào Vô. Tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong vòng thời gian một nén nhang. Danh hiệu sử dụng một lần duy nhất. Lâm Phàm nhìn dòng kinh nghiệm của Thái Cấp Ma Thân mà cảm thấy nhức đầu, còn mẹ nữa chứ. Tiếp theo phải cần đến 200 vạn điểm kinh nghiệm, hiện tại chỉ dựa vào đám đệ tử ngoại môn tầm quất, không biết bao giờ mới có. Lâm Phàm lại thở dài lần thứ ba, tiếp đó nhắm mắt, nghỉ ngơi thật tốt, một phen, chuẩn bị buổi tối, sẽ hành động. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lâm Phàm khịt khịt mũi, chỉ thấy một mùi hương thơm ngát xộc đến, làm cho hắn rất nghi ngờ. Một tên giống đực như mình, cũng không có xài nước hoa, vậy thì mùi thơm từ đâu mà đến, là quái dị. Lâm Phàm mở to mắt, ở trong phòng không có lấy một bóng người, cả cái bóng quỷ còn chẳng có. Vậy mùi thơm kia là từ đâu? Hay là có em gái nào đó lẻn trộm vào phòng của anh đây, thừa dịp anh đây ngủ mà cởi quần, mà nghịch thằng đệ đệ là long trời lở đất một phen để thỏa mãn thú tính. Ây à, anh đây thật là khổ mà. Ngẫm nghĩ đến Lâm Phàm có chút đáng sợ, sau đó nhìn nhìn đũng quần, rất may mọi thứ vẫn bình yên vô sự, không bị xâm hại. Bằng không thì không biết là nên bắt đền thế nào. Lâm Phàm cầm cái bình ngọc ở góc giường, giật mình. Này, đây là cái quái gì? Bình ngọc này rất bình thường, không có hoa văn chữ viết gì, cũng không biết là bảo bối gì. Lâm Phàm cầm lên lắc lắc, ở bên trong kêu leng keng, giống như có gì đó. Lâm Phàm nhớ lúc trước mình đi ngủ, ở trên giường không có thứ này, vậy là ai đặt lên? Hắn đứng dậy, mở cửa phòng. Ở bên ngoài trời tối đen không một bóng người. Nhìn quanh một lúc, trở vào trong phòng, ngồi lên giường mà tự vấn. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Sau đó Lâm Phàm đổ bình ngọc ra xem thử. Một viên đan dược màu vàng tỏa ra hương thơm ngát, mùi vừa xộc vào mũi, làm cho tinh thần sảng khoái. Phát hiện thánh cấp đan dược Vô Thượng Đan. Sau khi sử dụng, điểm kinh nghiệm cộng 400 vạn. Vô Thượng Đan là thu thập băng tinh vạn năm từ cửu u địa giới, tinh huyết yêu thú vạn năm, cùng hơn 10 loại tài liệu mà luyện thành. Hiệu quả là thành tựu tư chất ngộ tính tuyệt đỉnh, vạn năm có một. Giờ khắc này, Lâm Phàm vốn dĩ còn đang mờ mịt, đột nhiên trợn mắt. Còn mẹ nó chứ, này phát tài rồi. Đan dược này là cái quái gì? Sao lại mạnh mẽ đến như vậy? 400 vạn điểm kinh nghiệm. Là 400 vạn điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm cảm giác như là mình sắp điên. Đây là hoàn toàn chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lâm Phàm nhất định phải nhanh chóng trở lên mạnh mẽ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném luôn đan dược vào miệng mà nhai hùng hục. Ấy à, nhưng mà nhai không có vỡ. Quên đi, bổn đại gia không tin, trực tiếp nhốt xuống là được. Dùng thánh cấp đan dược Vô Thượng Đan, điểm kinh nghiệm cộng 400 vạn. Trong tích tắc, Lâm Phàm cảm thấy ở trong cơ thể có một luồng khí lưu mạnh mẽ không thể ngăn cản, phảng phất như muốn nổ banh xác hắn ra. Mở một cột công năng, điểm kinh nghiệm thăng cấp công pháp. Nguyên bản trong thân thể còn đang bành trướng, giờ phút này đột nhiên khôi phục lại. Lâm Phàm sừng sốt, mờ mịt, không hiểu, bật bảng số liệu, cẩn thận tra xét trong hệ thống. Họ tên: Lâm Phàm, cấp bậc 11, hậu thiên cấp 2. Điểm kinh nghiệm 7.000 trên 5 vạn. Điểm kinh nghiệm dự trữ 400 vạn. Có thể dùng thăng cấp nhân vật, có thể tăng cấp công pháp. công pháp thái cấp ma thân tầng 19, hầu tử thâu đào tầng 10, danh hiệu không phục thì nhào vô. Lâm Phàm thấy mình có thêm đến 400 vạn điểm kinh nghiệm thì cười tươi đến ngoác cả miệng. Hiện tại tu vi vẫn là hậu thiên cấp 2, là rất khó coi. Muốn làm một nam nhân khí thế bức người, làm sao cam tâm để tu vi thấp như vậy được? Không được, anh đây nhất định phải thăng cấp. Chúc mừng nhân vật lên cấp 12, hậu thiên cấp 3. Chúc mừng nhân vật lên cấp 13, hậu thiên cấp 4. Chúc mừng nhân vật lên cấp 15, hậu thiên cấp 5. Lâm Phàm liên tục cộng điểm, phảng phất như là thần sát thần, gặp sát Phật. Không thể chống đỡ, không ai có thể ngăn cản nổi. Điểm kinh nghiệm không đủ, không thể tiếp tục thăng cấp. Lâm Phàm thoải mái, đùng đùng, nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin. Tại sao mới đến hậu thiên cấp 9 mà đã không lên được nữa? Còn mẹ nó chứ, đừng có tịt sớm như vậy. Khi Lâm Phàm cẩn thận xem xét số liệu, lại phát hiện từ hậu thiên cấp 9 lên đến thiên tiên cần đến 10 triệu điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm trợn mắt, còn mẹ nó, tại sao lại khủng bố như vậy? Lâm Phàm tuy rằng cũng dễ hiểu thôi, từ hậu thiên cấp 8 lên đến hậu thiên cấp 9 chỉ có 20 mấy vạn điểm kinh nghiệm, bây giờ vọt lên đến 10 triệu. Hệ thống thăng cấp này có dịch vụ chăm sóc khách hàng hay không chứ? Ta nhất định là phải khiếu nại, hung hăng khiếu nại. Đây là lừa đảo, đây nhất định là bóp cổ người ta. Nhìn thấy Lâm Phàm còn thừa lại hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm, hắn cũng không biết phải nói gì. Thôi bỏ đi, tốt nhất là nên thăng cấp công pháp vậy. Chớp mắt một cái, đã trở thành cao thủ hậu thiên cấp 9, cũng không có ổn lắm. Nếu như bị người ta biết, nhất định là sẽ tức đến học máu. Chúc mừng thái cấp ma thân thăng cấp. Chúc mừng thái cấp ma thân tăng lên đến tầng 20, công pháp tiến giai, bất diệt ma thể. Bất diệt ma thể tầng 1. Nhìn thấy thái cấp ma thân lên level thành bất diệt ma thể, trái tim của Lâm Phàm suýt chút nữa văng cả ra ngoài. Quả nhiên là công pháp có thể tự động tiến giai. Hơn nữa xem bộ dáng hẳn là tiến giai vô hạn. Nếu như có đủ điểm kinh nghiệm, sau này đại ca nhất định là một cái xe tăng di động vậy. Điểm kinh nghiệm còn thừa do không đủ thăng cấp bất diệt ma thể, Lâm Phàm thêm luôn vào hầu tử thâu đào. Tuy hầu tử thâu đào là phường công pháp rác rưởi, nhưng Lâm Phàm niệm tình xưa nghĩa cũ, hầu tử thâu đào vì mình đã lập được biết bao nhiêu công lao hiển hách. Là một người có lương tâm, làm sao có thể vứt bỏ như vậy? Sau này nhất định phải đem hầu tử thâu đào phát dương quang đại, uy chấn hoàn vũ. Chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Lại tiếp tục thăng cấp. Giờ phút này, Lâm Phàm rất thỏa mãn, nhìn lại số liệu. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 18, hậu thiên cấp 9. Điểm kinh nghiệm dự trữ 400, công pháp bất diệt ma thể tầng 1, hậu tử thâu đào tầng 12, danh hiệu không phục thì nhào vô. Lâm Phàm thỏa mãn cười cười, cố gắng kiềm chế cơn kích động của mình. Địa bánh từ trên trời rơi xuống, Lâm Phàm thề tuyệt đối sẽ không có nói cho bất kỳ ai. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục nằm xuống mà thủ dâm tinh thần của mình, thì phát hiện ở trên giường còn có một tờ giấy. Cầm tờ giấy, vừa đưa mắt nhìn, lập tức liên tiếp gật đầu. Là chữ viết rất đẹp nhưng có cảm giác như ngang ngược hống hách. Không đúng, nhất định là mình cả nghĩ. Lâm Phàm đọc hết nội dung của tờ giấy thì thần sắc biến đổi, ném tờ giấy sang một bên, khuôn mặt nhăn nhó lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, nuốt xong rồi, giờ thì còn hướng dẫn cái cọng lông gì. Giờ phút này, ở trên bầu trời tối đen, lại lập lòe một đôi mắt sáng như sao, động lòng người. Đúng là, cái tên ngốc, tại sao lại ăn nhanh như vậy chứ? Chương 16. Mở ra bảng phủ. Hôm sau, Lâm Phàm đi dạo một vòng trong phạm vi hoạt động dành cho đệ tử ngoại môn. Hôm nay là ngày sát hạch đệ tử ở bên ngoài tiến vào ngoại môn, cũng xem như là một chuyện trọng đại với Thánh Ma Tông. Nhiều sư huynh đệ ngoại môn cũng đến hiện trường quan sát, muốn xem những ai có thể trở thành sư đệ sư muội. Những việc này cũng chẳng có liên quan gì đến Lâm Phàm. Đại bộ phận sư huynh đệ ngoại môn đều đi xem trò vui. Làm gì còn có ai bồi hắn chơi đùa đây. Ai, Lâm Phàm thở dài, thật là nhàm chán, không biết là đã đi đến đâu. Lâm Phàm chỉ cảm thấy chỗ này có một mùi than đá nồng đậm. Hắn nghe tiếng rèn sắt thép, phóng mắt nhìn theo, chỉ thấy một dãy những ngôi nhà nhỏ nằm san sát. Thi thoảng có mấy ngôi nhà lại có ống khói bốc lên, từ đó bốc ra khói đen kìn kịt. Lâm Phàm nhíu mày, đúng là một đám phá hoại môi trường mà. Tuy nghĩ là như vậy nhưng Lâm Phàm vẫn hăm hở tiến lên. Đây là nơi rèn đúc binh khí cho đệ tử ngoại môn. Mỗi một đệ tử ngoại môn, mỗi một tháng đều có một lần lĩnh một món trang bị hoàn toàn mới. Mà thợ rèn làm việc này đều là những nhân tài mà tông môn đặc biệt bồi dưỡng. Một tông môn ngoại trừ vũ lực phải mạnh mẽ thì nhất định phải có nhân tài ở những phương diện khác. Thợ rèn là một trong số đó. Đương nhiên vũ khí mà đệ tử ngoại môn dùng đều chỉ có cấp bậc khá thấp. Nhưng cái khá thấp này mà đem ra phàm nhân thì cũng đều là vũ khí thượng đẳng, chém sắt như chém bùn, sợi tóc sượt qua là đứt, không tệ một chút nào. Đi vào tông môn đã một đoạn thời gian, đến bây giờ ngay cả nửa món vũ khí cũng không có. Nếu như đã đến đây thì tự nhiên phải lựa chọn một chút. Lâm Phàm đứng ngần ngần ngơ ngơ, không khỏi mơ mộng. Sau này xuất môn làm sằng làm bậy, còn mẹ chứ, à không, phải gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Sau lưng lúc đó đeo một thanh trường kiếm, tóc xõa dài tung bay như thác đổ, trường bào bay phần phật, tự tay chém giết kẻ xấu, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ây à, quả nhiên là một chuyện hay ho đó. Tiếng búa nện kim loại liên tục truyền tới, kéo Lâm Phàm ra khỏi ảo tưởng. Hắn vội vàng lê đít tiến vào bên trong. Lâm Phàm thấy có một đại hán tay cầm một cái búa sắt, một tay giữ một thanh thép không ngừng đập. Cơ bắp cuồn cuộn làm cho Lâm Phàm nhìn mà hết hồn, quả nhiên là lợi hại. Hoàn toàn chính là cự thú hình người. Người thợ rèn phát hiện có người đi vào, liền nhìn thoáng qua chỗ Lâm Phàm, phát hiện ra lệnh bài bên hông thì mới nói: muốn lấy bình khí gì, tự mình chọn đi. Giọng của thợ rèn khàn khàn, song cũng rất tự nhiên, tựa hồ là đã gặp vô số người như Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thợ rèn mỉm cười nói: à, vũ khí ta muốn ở cái nơi của ngươi không có, mà ngươi cũng không rèn nổi đâu. Thợ rèn vốn dĩ đang rất điềm tĩnh, nghe được lời này, cánh tay chắc nịch khẽ run lên, rồi dừng búa. Người đến để gây sự sao? Thợ rèn không vui nhìn Lâm Phàm. Không, ta ăn ngay nói thật đó. Ta chưa từng gặp đệ tử ngoại môn nào ăn nói lung tung như ngươi. Được, ngươi đến đây. Nếu như ngươi có thể rèn cho ta một thanh vũ khí ta chưa từng thấy bao giờ, ta sẽ cho ngươi một bảo vật. Thợ rèn bực bội, đệ tử ngoại môn mà đã hoành hoang như vậy, đúng là lão chưa thấy bao giờ. Lão ở Thánh Ma Tông mấy chục năm, đã rèn không biết bao nhiêu là vũ khí, binh khí bách ra rõ như trong lòng bàn tay. Giờ lại có người nói mình không rèn nổi, điều này làm cho thợ rèn rất khó chịu. À, Lâm Phàm cười cười, hơi liếc thợ rèn một cái. Không lẽ còn phải nói cho đối phương biết trước kia mình thích nhất là làm nghề nguội hay sao chứ? Thợ rèn bỏ búa sắt rồi sau đó đứng tránh ra. Ý tứ rất rõ, người ngon thì vào mà làm. Lâm Phàm tiến lên cầm cái búa nặng đến cả trăm cân. Ngay cả cầm búa còn không biết thì nói cái gì mà rèn vũ khí. Quả thực là nực cười. Người trong nghề vừa động thủ là đã biết có hay hay không. Lâm Phàm chỉ nhấc búa đã để cho thợ rèn cười nhạo. Lâm Phàm trợn trắng mắt nhìn sang. Đây là bí phương gia truyền đó, có biết hay không? Loại người như người hoàn toàn là tân thủ. Rèn là một môn nghệ thuật, không có đến mười mấy năm luyện, căn bản là không thể tinh thông. Người như vậy, ngay cả con dao cùn cũng chẳng rèn nổi. Đừng nói... Thợ rèn cứ thế mà làm nhảm, không cần biết Lâm Phàm có nghe hay không. Giờ phút này, hắn cứ thao thao bất tuyệt mà giảng giải, tựa hồ như muốn khoe khoang kiến thức trước mặt của Lâm Phàm. Đối với người như vậy, Lâm Phàm rất xem thường. Loại người luôn thích khoe khoang bản thân, ở bất cứ đâu, cũng không hề biết khiêm tốn, rất đáng ghét. Mở ra chức nghiệp phụ, tượng sư. Tượng sư cấp 1. Tượng sư, thế gian vạn vật, bất kỳ thứ gì thấy được đều có thể dùng đôi tay rèn đúc thành vũ khí khác nhau. Lâm Phàm ngẩn người, con mẹ là cái gì vậy? Là nghề nghiệp phụ là sao? Vừa cầm búa lên, nghe thợ rèn khoe khoang tùy tiện nói vài câu, bản thân mình đã mở ra, ê, nghề nghiệp, chuyện này là gì? Lâm Phàm giờ phút này cạn lời, có cảm giác mình lại giống như trúng giải độc đắc vậy. Được rồi, tự mình chọn một món vũ khí, rồi nhanh chóng ra khỏi đây vậy. Thợ rèn nhìn Lâm Phàm là một tân thủ, cũng không muốn nhiều lời. Để ta làm. Lâm Phàm thấy mình trở thành tượng sư, không phục mà phản đối. Thôi đi, cút đi, đừng quấy rầy ta. Thợ rèn lại tranh lấy búa, tiếp tục gõ, không quan tâm đến Lâm Phàm nữa. Xem đây, nhìn ta làm tuyệt thế thần binh đây này. Lâm Phàm bĩu môi nói. Bằng vào ngươi sao? Thợ rèn khinh thường. Lâm Phàm liếc thợ rèn, không nói một lời. Sau khi rời khỏi nơi đây, Lâm Phàm cũng không còn la cà nữa mà về thẳng phòng mình. Hắn đang rất tò mò với chức nghiệp vừa mới sinh ra, chưa biết trở thành tượng sư là ra sao. Hay là chỉ cần có người bên cạnh giảng giải cho mình một phen thì mình có thể học tập một chức nghiệp phụ nào đó. Chuyện này, Lâm Phàm lắc đầu, tập trung về việc thử nghiệm chức năng mới. Hắn mở ra bảng chức nghiệp phụ, tức thì một lò lửa lớn xuất hiện ở trong đầu. Ấy, cái thứ này rất là hay ho đó. Lâm Phàm sờ cằm, cảm giác phải nghiên cứu một phen mới được. Nhìn trái nhìn phải cũng không có tài liệu gì tốt. Sau đó, Lâm Phàm phát hiện ở góc nhà có một ít gạch bỏ không, vội vàng chạy tới nhặt lên rồi ném một viên vào trong lò. Chúc mừng, rèn ra một đống bùn bỏ đi. Điểm kinh nghiệm cộng 1. Giờ phút này, Lâm Phàm trong tay nắm một đống bùn đất sền sệt, nhất thời nở nụ cười. Rèn gạch cũng có thể tăng cấp. Tiếp đến, Lâm Phàm lại chậm rãi ném vào lò một viên nữa. Chúc mừng, rèn một viên gạch không trọn vẹn. Điểm kinh nghiệm cộng 1. Chúc mừng, rèn ra một đống bùn bỏ đi. Điểm kinh nghiệm cộng 1. Chúc mừng thăng cấp, tượng sư cấp 2. Chúc mừng, rèn ra một viên gạch sứt mẻ. Điểm kinh nghiệm cộng 1. Chương 17. Gà con chỉ có 10 kinh nghiệm. Lâm Phàm giống như là bị ma nhập, không ngừng tìm gạch ném vào trong lò. Một viên nối tiếp một viên. Ngoại trừ tăng kinh nghiệm, hắn rèn ra được không phải là gạch vỡ thì cũng chỉ là bùn đen. Chức nghiệp phụ tượng sư đã được thăng cấp lên cấp 4, thế nhưng vẫn chỉ rèn ra được một đống đồ bỏ. Lâm Phàm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không lẽ chức nghiệp phụ của mình chỉ để chuyên rèn ra phế liệu? Thậm chí ngay cả phế liệu còn chẳng được. Lâm Phàm thở hổn hển, nhìn đống rác ở trước mặt đều muốn hỏng mất. Ai, bổn đại gia không phục. Nhất định là bổn đại gia không phục. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lại điên cuồng tống đồ phế phẩm vào lò lửa. Tài liệu hư hao biến mất. Tài liệu hư hao lại biến mất. Khổ cực cả ngày trời, sắc trời cũng đã tối. Sư huynh đệ đi xem buổi sát hạch đều đã về. Lâm sư đệ, tưởng nhớ ngươi làm sao vậy? Doãn Mạch Thần về nhìn thấy căn phòng trụi lùi của Lâm Phàm thì nghi ngờ hỏi. Ai không biết nữa sư huynh, đệ vừa mở mắt ra đã thấy như vậy đó. Ai quên đi, buổi khảo hạch như thế nào rồi? Lâm Phàm không muốn nói nhiều, bởi nhắc đến là đau lòng. Không tồi, là có rất nhiều mầm mống tốt, đều là tương lai của tông môn nữa. Doãn Mạch Thần nói đến đây thì có chút hưng phấn, nhưng nhìn sắc mặt của sư đệ ỉu xìu, Doãn Mạch Thần lại lo lắng. Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ? Tại sao sắc mặt của ngươi khó coi như vậy? Không lẽ thương tích lần trước ngươi còn chưa khỏi? Đáng giận, Dịch sư huynh bao che khuyết điểm, không đưa ra câu trả lời. Để sáng mai ta sẽ đi đòi lại công đạo cho đệ. Doãn Mạch Thần nói. Ai không cần đâu sư huynh, đệ mệt, về nghỉ đã. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Này sư đệ. Doãn Mạch Thần có chút lo lắng nhìn Lâm sư đệ, bộ dáng xa xút, thật sự là không có chuyện gì sao? Lâm Phàm nằm ở trên giường, khẽ thở dài một cái. Ngày hôm nay đúng là đen như chó mực, tất cả cố gắng đều uổng phí. Ai à, lò ơi lò, sao mi không rèn ra cái gì có tác dụng một chút, để cho đại ca được an ủi một chút. Cả một ngày ngoại trừ phế vật, sau đó biến mất, chẳng còn cái cọng lông gì, còn mẹ nó. Lâm Phàm bực bội, chửi ầm lên, sau đó cầm nín mà nhắm mắt lại. Giờ khắc này, trong phòng liền trở lại yên tĩnh, ngọn lửa trong đèn dầu ở trên bàn nhảy nhót lung tung, phẳng phất như đang cười nhạo Lâm Phàm. Đêm càng lúc càng khuya, ngoại trừ ánh trăng lác đác mấy vì sao lấp lánh, chiếu rọi, thì tất cả đều chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Ây da, anh đây không phục mà. Lâm Phàm đột nhiên ngồi dậy, đạp chăn ra, hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Hắn không nói thêm gì cả, liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng, chìm vào trong bóng tối. Ở một nơi ở khác, trong tông môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, chủ nhân ở nơi đây còn chưa ngủ. Giờ phút này, Vương Thiên Phong chậm rãi lấy ra một quyển công pháp. Đây là hôm nay hắn mới lấy được ở chỗ Dịch sư huynh, là Nhiên Diệt Trưởng. Là công pháp thiên hạ chia làm 4 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Quyển Nhiên Diệt Trưởng này là công pháp huyền giai hạ phẩm. Đối với Vương Thiên Phong thì có như vậy là không cầu gì hơn. Đệ tử ngoại môn vốn chỉ có thể tu luyện công pháp hoàng giai. Công pháp huyền giai thì chỉ có đệ tử nội môn mới được tu luyện. Vương Thiên Phong kích động mở ra công pháp, cố ghi nhớ tâm pháp bên trong. Chỉ cần luyện thành Nhiên Diệt Trưởng thì Nghe Minh Dương kia cũng không phải là đối thủ của mình. Vừa nghĩ tới Nghe Minh Dương, Vương Thiên Phong cảm thấy một bụng tức giận. Gã khốn đấy lại đi báo cáo với Dịch sư huynh. Cũng may là Dịch sư huynh nhìn tỏ mọi việc, cũng không có để ý. Đương nhiên Vương Thiên Phong cũng hiểu Dịch sư huynh là chẳng buồn để ý, bởi vì cũng chẳng coi Nghe Minh Dương vào trong mắt. Vương Thiên Phong nhớ kỹ từng đoạn tâm pháp, sau đó rất cẩn thận đặt lại vào trong người, ngồi khoanh chân vận chuyển tâm pháp. Đúng lúc ấy Vương Thiên Phong nhíu mày, có tiếng gõ cửa. Là ai muộn như vậy còn gõ cửa? Tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều không dứt. Ta đến đây, đêm hôm không cho người ta ngủ là sao vậy? Vương Thiên Phong càu nhàu, khi mở cửa lại sừng sốt, chẳng thấy có ai ở bên ngoài. Hắn thò cổ nhìn ra xung quanh, mắng chửi vài câu rồi đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở trên giường. Thế nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai vậy? Lần này Vương Thiên Phong không xuống giường mà bực bội hét to. Vương Thiên Phong thấy ở bên ngoài người vẫn không ngừng gõ cửa, nhất thời tức giận đến tím mặt, ầm ầm đi ra mở cửa. Thế nhưng làm cho Vương Thiên Phong càng thêm giật mình là bên ngoài vẫn chẳng có ai hết. Ai? Đi ra đây cho ta, giả thần giả quỷ, ra ra đập chết mẹ ngươi! Vương Thiên Phong chửi ầm lên. Lâm Phàm lúc đó trốn ở một góc kín, nhìn Vương Thiên Phong gào thét mà cười thầm. Tâm tình buồn bực lúc nãy đã bị quét sạch. Vương Thiên Phong đóng cửa lại, Lâm Phàm lặng lẽ tiến lên chuẩn bị gõ cửa tiếp. Chẳng qua vừa đến cửa thì Vương Thiên Phong mở cửa ra. Lâm Phàm cả kinh, hiển nhiên là bị giật mình. Mẹ nó! Vương Thiên Phong này lại biết dùng mưu kế. À, thì ra là tên tiểu tử nhà ngươi. Xem ra giáo huấn hôm qua còn chưa đủ, hôm nay lão tử cho ngươi biết kết cục thế nào. Vừa nhìn thấy là Lâm Phàm thì Vương Thiên Phong không thèm nói nhiều, một quyền mà đánh tới. Tiểu tử, đêm nay ta xem ai có thể cứu được ngươi. Vương Thiên Phong lúc này đã nổi giận đùng đùng. Kẻ này nhiều lần khiêu khích mình, quả thực là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của mình đây. Một quyền ẩn chứa toàn bộ cơn phẫn nộ của Vương Thiên Phong đánh lên người của Lâm Phàm. Trong mắt của Vương Thiên Phong, lần này tên kia không trọng thương thì cũng liệt giường. Chúc mừng bất diệt ma thể, điểm kinh nghiệm cộng 10. What the... Vương Thiên Phong cũng không dám tin. Ngươi... Cái quái quỷ gì vậy? Lâm Phàm giật mình, tại sao lại tên kia bị ăn một đòn như thế mà không sao hết, mà Lâm Phàm cũng choáng váng. Người này lại dĩ nhiên chỉ cho mình có 10 điểm kinh nghiệm. Tiểu tử, vừa rồi là ra ra đây không có dùng lực, để cho người dễ chịu một chút. Vương Thiên Phong hiển nhiên là không tin một quyền của mình lại không làm gì được đối phương, tiếp tục gầm lên một tiếng, chuẩn bị xuất toàn lực để cho tên này biết được kết quả của việc chọc vào ta, hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào. Vẻ phẫn nộ trên mặt của Vương Thiên Phong biến mất, lại ngây dại, có chút đau thương. Này, cái quái gì? Này. Lâm Phàm cũng chán trường. Ai, ta đi về đây, chẳng có gì vui cả. Lâm Phàm đảo mắt, sau đó khinh bỉ quay người rời đi. Chúc mừng hầu tử thâu đạo, điểm kinh nghiệm cộng 100. Đánh bại hậu thiên cấp 6 Vương Thiên Phong, Điểm kinh nghiệm cộng 500. Người Vương Thiên Phong mấy giây trước còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ ôm lấy đũng quần, lệ rơi đầy mặt, cảm giác là đau đớn sốc lên tận cổ. Lâm Phàm, tao với người không chết không thôi. Vương Thiên Phong dùng hết chút khí lực mà gào lên, trong đêm đen tĩnh lặng chỉ truyền lại câu trả lời khinh bỉ của Lâm Phàm. Hey, con gà, chỉ có 10 điểm kinh nghiệm, ta không thèm chơi với người nữa. Chương 18. Sư huynh điên cuồng. Lâm Phàm có chút thất vọng, Vương Thiên Phong hậu thiên cấp 6 đánh mình chỉ tăng được có 10 điểm kinh nghiệm. Những ngày sau làm sao mà sống đây? Đệ tử ngoại môn tuy nhiều, tu vi cao hơn Vương Thiên Phong không phải là không có. Thế nhưng kém hơn một hai cảnh giới thì lên được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Lâm Phàm thở dài một tiếng, hàm chứa biết bao nhiêu sầu muộn. Lòng trung thành của Lâm Phàm với Thánh Ma Tông không cao lắm, dù sao khái niệm này không hợp với người hiện đại. Ấy thế nhưng cũng có vài người trong Thánh Ma Tông để cho Lâm Phàm rất có hảo cảm, ví dụ như hai người Ngê Sư Huynh và Doãn Sư Huynh. Lâm Phàm tha thần đi trên đường, cho đến khi mỏi chân dừng bước thì ngạc nhiên, đây không phải là nơi ở của Hàn Lục, Hàn Sư Huynh hay sao chứ? Đối với Hàn Sư Huynh, Lâm Phàm có chút thất vọng. Hắn sử dụng hầu tử thâu đào là hy vọng Hàn Sư Huynh có thể phát huy ra phong cách lão tiền bối, cầm đầu một chút trò hay để lấy điểm kinh nghiệm. Nào ngờ Hàn Sư Huynh lại coi như không có chuyện gì, cũng không biết làm sao, nhịn tài thật. Hiện giờ thái cấp ma thân đã lên level thành bất diệt ma thể, Hàn Sư Huynh tu vi hậu thiên cấp 4, căn bản là không thể cho mình điểm kinh nghiệm. Thế nhưng Lâm Phàm lại nghĩ đến, đã đến đây cũng nên chào hỏi một câu, gia tăng cảm tình. Lâm Phàm bẻ ngón tay răng rắc mỉm cười, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là muốn trộm một đào, kiếm điểm kinh nghiệm cho hầu tử thâu đào. Nói là làm, Lâm Phàm sửa sang lại y phục đầu tóc, sau đó xoa xoa tay, chuẩn bị tặng niềm vui của vị khách không mời mà đến. Ở trong phòng, Hàn Lục vẫn đang cố gắng tu luyện. Bất kể ngày đêm, ngoại trừ 5 tiếng nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều được hắn sử dụng không lãng phí. Nhập môn muộn, mất đi thời kỳ tu luyện tốt nhất, đồng thời tư chất cũng rất tầm thường. Ngay khi nhập môn đã được định sẵn, cuộc đời cũng chẳng có bao nhiêu thành tựu. Thế nhưng Hàn Lục cũng không có nản lòng, bởi vì hắn còn có Ngọc Tịnh Bình. Hắn tin chỉ cần có bảo bối này thì nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Dừng lại hậu thiên cấp 4 đã một tháng, đêm nay Hàn Lục chuẩn bị trùng kích để đạt đến trình độ hậu thiên cấp 5. Hàn Lục sống luôn khiêm tốn, rất biết cách ẩn nhẫn. Lần trước khi tự thân tu vi đạt đến trình độ nhất định, quyết không quá mức cao giọng. Hàn Lục bưng một cái bát sứ nhỏ, trong đó có một loại chất lỏng không biết tên, tản ra mùi thơm trong không khí. Hàn Lục ngửi mùi hương, cười nhẹ, chất lỏng này đều là uẩn khí đan mà tông môn phát mỗi tháng. Hàn Lục vất vả tích lũy 2 tháng liền, đem mài thành bột, đổ vào nước. Một lát nữa chỉ cần nhỏ tiên chi lộ vào, dùng xong có khi nhảy thẳng lên hậu thiên cấp 6. Hàn Lục kích động nắm chặt tay, chỉ cần tu vi không ngừng tăng cao, sau này nhất định có thể có hy vọng làm cho cao tầng để mắt. Chỉ cần cao tầng để mắt thì có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên, chứ không phải khốn khổ như bây giờ. Hiện giờ, chỉ đan dược cấp thấp như uẩn khí đan cũng đủ làm cho Hàn Lục bí bách. Cầm cái bát chứa thành quả mấy tháng vất vả, lại lấy Ngọc Tịnh Bình nhỏ tiên chi lộ. Chất lỏng trong bát vốn đã có mùi hương mê người, giờ phút này lại càng thêm nồng đậm. Hàn Lục thỏa mãn gật đầu, bưng bát đứng ở ngoài cửa, nhìn qua lỗ thủng ở trên cửa, ngắm nhìn bầu trời đêm. Hàn Lục ta nhất định sẽ trở thành rồng phượng trong loài người, uy danh hoàn vũ, để cho thế nhân phải quỳ lạy. Hàn Lục thầm quyết tâm, sau đó nâng bát lên chuẩn bị một ngụm uống hết, thì bỗng nhiên rầm một tiếng. Hàn Sư Huynh, đệ không mời mà đến, muốn cùng huynh trò chuyện mấy câu đây, không biết huynh có thời gian hay không vậy? Lâm Phàm tự nhiên như ở nhà, vừa đẩy cửa vào vừa hô lớn. Hàn Sư Huynh, đâu rồi? Lâm Phàm thấy trong phòng không có ai, nhất thời nghi ngờ. Hàn Sư Huynh này chạy đi đâu không biết. Mà lúc này, Lâm Phàm phát hiện ở dưới chân có chút ẩm ướt. vừa nhìn xuống thấy có một vũng nước đổ ở trên sàn. Hàn sư huynh, huynh sao lại đứng sau cửa? Lâm Phàm sửng sốt kéo cửa về. Hàn Lục đang ngây ngốc đứng đằng sau cửa, đôi mắt vô thần như đã mất đi hy vọng. Thân thể của Hàn Lục khẽ run rẩy, đôi mắt nhìn vũng nước ở trên mặt đất. Đan dược vất vả mấy tháng trời, còn mẹ nó chứ. Lâm Phàm đảo đảo con ngươi, thấy bộ dáng của Hàn sư huynh lúc này phảng phất như đã mất đi vật gì vô cùng quý giá. Lâm Phàm ý thức được là có thể mình đã gây họa. Lâm Phàm không biết nên làm thế nào cho phải, liền gãi đầu. Chết rồi, nhầm rồi. Hàn sư huynh, đệ con tưởng đây là chỗ của đệ chứ. Xin lỗi sư huynh. Đệ đi đây. Lâm Phàm không đợi Hàn Lục đáp, liền vội vàng lùi dần ra, chuẩn bị đóng cửa lại mà chạy. Người đứng lại cho ta. Lúc này Lâm Phàm chuẩn bị rút lui, Hàn Lục mở miệng. Lâm Phàm nhìn Hàn sư huynh mà ngây ngốc cười. Hàn sư huynh, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì. Người đi đi. Thân thể của Hàn Lục run rẩy nhưng vẫn cố nén giận, làm cho Lâm Phàm cũng thấy sợ. Người này một mạch nín nhịn, có khi nào nín đến mức phát điên phát dại lên hay không chứ? Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, lập tức là tính đường chuồn. Ngay khi Lâm Phàm đi khuất, Hàn Lục mặt mày dường như là đóng cửa lại. Một khắc vừa đóng cửa, Hàn Lục bạo phát, thở phì phì. Hàn Lục quỳ ở trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, nhìn vũng nước đọng ở trên sàn. Hàn Lục, ta đến cùng đã làm ra sự gì ác liệt nghiệt? Sao lại gặp chuyện như vậy? Lâm Phàm, cuộc đời này không giết người, ta không làm người. Vẻ mặt của Hàn Lục biến đổi, trở nên vô cùng dữ tợn, oán khí thông thiên. Hàn Lục lệ rơi đầy mặt, đứng lên, mở hờ cánh cửa, cẩn thận quan sát. Xác định ngoài ấy không còn ai, lập tức nằm sấp trên mặt đất. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng húp xoàm xoạp không ngừng. Nếu như Lâm Phàm còn ở đây, tuyệt đối sẽ trợn mắt, há hốc mồm. Ấy à, thật sự là quá bẩn. Dược lực vẫn còn. Hàn Lục bi thương, lúc này lại vui mừng như điên. Sau đó điên cuồng mà liếm láp, liếm đến mức đất mòn đá nát, làm cho gạch xanh kia cũng bị lõm xuống thành một cái hố mất. Cho đến khi vũng nước trên mặt đất khô cạn hoàn toàn, hắn lập tức ngồi xếp bằng mà tu luyện. Dược lực phân tán đi phân nửa, hậu thiên cấp 6, sợ là không có hy vọng, nhưng vẫn có cơ hội lên hậu thiên cấp 5. Lâm Phàm về đến chỗ ở, cởi giày phủi phủi chân, nhảy lên trên giường, hai tay gối sau đầu. Xem ra là Hàn sư huynh này cũng không có đơn giản. Mùi thơm từ vũng nước trên mặt đất, chỉ cần không phải là thằng ngốc cũng biết đây là thứ tốt. Mà Lâm Phàm rõ ràng không phải là một thứ mà đệ tử ngoại môn có khả năng có được. Hàn sư huynh rốt cuộc làm thế nào mà lấy được, Lâm Phàm cũng không biết. Có điều chuyện này cũng không có quan trọng, bản thân mình có hệ thống cũng đã đủ để gây kinh thiên động địa rồi. Chương 19. Vị sư đệ này có chút cao ngạo, lạnh lùng. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Phàm luôn tin một câu, chim nhỏ dậy sớm có sâu ăn, dậy sớm để thành công. Ở nơi cạnh tranh kịch liệt như ngoại môn, Lâm Phàm nhất định là phải tranh thủ từng phút từng giây. Sáng sớm, giữa trưa, xế chiều, mỗi một ngày, Lâm Phàm chỉ có 3 khoảng thời gian này là được gặp toàn bộ đệ tử ngoại môn. Thời gian còn lại, cả đám đều rú rú ở trong phòng tu luyện. Trong mắt của Lâm Phàm, đây là một đám trạch nam trạch nữ, cũng không sợ trạch đến phát bệnh hay sao. Lâm Phàm dạo một vòng bên ngoài nhà ăn, đôi mắt sáng ngời mà lại gian tà nhìn chằm chằm xung quanh. Vào lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm lập lòe phát hiện mục tiêu ở đằng trước. Ở phía trước có hai người đang cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng động thủ. Này hai vị sư huynh, ở bình tâm một chút, đừng có nóng nảy chứ, việc gì cũng từ từ nói, đừng để tổn thương hòa khí. Lâm Phàm vừa nói vừa tiến lên. Ấy, vị sư đệ này vừa đến đúng lúc, đệ phân xử đi. Lần trước tên này mượn của ta 10 viên uẩn khí đan, nói là muốn đột phá tu vi, hứa tháng sau tông môn cấp uẩn khí đan sẽ trả ta cả gốc cộng thêm 10 viên nữa. Hôm nay hắn chối bay chối biến, đệ xem có đáng giận không. Người mở miệng có thể hình không quá cường tráng, thần sắc căm giận. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, hắn liền vội vàng kể lể mong tìm được đồng minh. Mà tên đệ tử ngoại môn còn lại cũng không thể nhịn nổi, mà quát. Này, ngươi đừng có nói bậy. Ta nói là trả lãi 10 viên lúc nào. Sư đệ, ngươi đừng nghe hắn. Lúc ấy ta chỉ nói là trả thêm 1 viên. Lâm Phàm thấy hai người thao thao bất tuyệt liền khẽ cười. Không nghĩ trong tông môn cũng có cho vay nặng lãi. Hai vị sư huynh, đệ nghe đệ một lời nào. Hai huynh có gì để làm chứng? Không có. Ta đi tin hắn cho nên mới cho hắn vay. Ai ngờ hắn đốn mặt như vậy. Này, ngươi là đồ điêu toa. Ta có đốn mặt chỗ nào? Rõ ràng chỉ lãi 1 viên. Lâm Phàm thấy hai người cãi nhau kịch liệt, liền vội vàng ngăn lại. Nghe đệ nói nào, nghe đệ nói. Được rồi, sư đệ nói xem. Đúng vậy, ngươi nói xem. Lâm Phàm nhìn hai người. Hai vị sư huynh hẳn là bằng hữu đúng không? Là trước kia thôi, bây giờ không còn. Ta cũng không có người bạn nào như hắn. Lâm Phàm cười cười nghiêm túc nói. Hai vị sư huynh, tình cảm không phải là thứ dễ mới có được. Hai huynh vậy mà trở thành kẻ thù, không lẽ không thấy mất mát đáng tiếc hay sao? Hai người nghe Lâm Phàm nói xong thì ngẩn ngơ. Hắn trả 10 viên đan dược cho ta, chúng ta lại là bằng hữu như cũ. Ngươi đừng có mơ, ngươi thừa nhận là ngươi nói điều, ta sẽ tiếp tục nhận ngươi làm bằng hữu. Sau đó hai người lại cãi vã kịch liệt. Lâm Phàm thở ra một tiếng, liền phẩy phẩy tay. Đừng làm ầm ĩ nữa, chuyện này để cho đệ. Đệ nhất định sẽ làm cho hai người thành bằng hữu. Hai người nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết tên sư đệ này là định làm gì. Mà một giây sau, bọn họ cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Hầu tử thâu đào. Chúc mừng hầu tử thâu đào, cộng 300 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hầu tử thâu đào, lại cộng 300 điểm kinh nghiệm nữa. Chúc mừng đánh bại đệ tử hậu thiên cấp 5, cộng 400. Chúc mừng đánh bại đệ tử hậu thiên cấp 4, cộng 300. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn hai người đang ôm đũng quần, thống khổ ngồi bệt trên mặt đất. Tiếp đến liền phất tay bỏ đi. Tiếc là không có hiệu ứng xương trắng hay là mây ngũ sắc bay bay chứ. Lâm Phàm nghĩ, chỉ cần có kẻ thù chung thì tất nhiên sẽ trở thành bằng hữu. Để hai người kia lại có tinh thần hữu nghị thuần khiết, mình hy sinh một chút cũng tốt. Đảm nhận vai người xấu thì có sao. Ai bảo ta là người yêu hòa bình, thích giúp người chứ. Dọc đường đi, Lâm Phàm gặp không ít chuyện. Mỗi một lần Lâm Phàm đều đứng ra làm người hòa giải mâu thuẫn, thì mặc kệ đối phương hận mình như thế nào. Đối với Lâm Phàm, mọi thứ không còn là vấn đề bằng điểm kinh nghiệm. Dụng tâm lương khổ của anh đây, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi phải hiểu ra. Ấy, Hàn sư huynh, ok. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy là Hàn Lục, nhớ lại chuyện tối hôm qua, Lâm Phàm áy náy. Hôm nay tâm tình của Hàn Lục không tệ, tối hôm qua đã đột phá hậu thiên cấp 5, tuy không lên được cấp 6 nhưng ít nhất cũng thành công một nửa. Vừa lúc này Hàn Lục nghe được có người gọi mình, nghi hoặc nhìn lại xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy người gọi mình là cái tên khốn kia thì lập tức kinh hãi biến sắc, sau đó lại cúi đầu đi nhanh về phía trước để khuất mắt người kia. Bởi vì Hàn Lục rất sợ mình không khống chế nổi cảm xúc mà hung hăng bóp chết tên này. Này sư huynh, ơi sư huynh. Lâm Phàm hô lên vài tiếng, thấy Hàn Lục không để ý tới mình cũng chỉ đành thở dài. Sư huynh này thật sự là quá hẹp hòi mà. Lâm Phàm sau đó lại khôi phục như bình thường, tiếp tục đóng vai là người tốt, giúp các sư huynh trừ giải nạn. Quá trình Lâm Phàm không ngừng cố gắng, hầu tử thâu đào thu được không ít điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Giờ phút này Lâm Phàm rất thoải mái. Hầu tử thâu đào thăng cấp, không biết hầu tử thâu đào tiến giai sẽ ra dạng gì đây. Theo việc không ngừng vận dụng hầu tử thâu đào, Lâm Phàm nhàm chán phát hiện công pháp bất nhập lưu này chỉ cần lên đến cấp bậc nhất định thì cũng là một loại tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Xem ra tất cả công pháp thế gian đều từ đơn giản mà thành phức tạp. Cho dù là công pháp vô thượng thì cũng đều là do con người viết ra. Mà khởi đầu của việc sáng tác đều phải từ trụ cột nhất, không ngừng mày mò, không ngừng cải tiến mới có thể trở thành công pháp vô thượng. Hầu tử thâu đào tuy chỉ có một chiêu nhưng có thể vận dụng thuần thục như thế, thậm chí có thể vượt qua ý cảnh ban đầu, chỉ sợ có một mình Lâm Phàm là làm được. Cho dù là người tạo ra hầu tử thâu đào, e rằng đến bây giờ cũng không có bì nổi. Lâm Phàm sinh ra một khát vọng, đó là đem hầu tử thâu đào bất nhập lưu, trở thành một công pháp vô thượng. Khi vào trong nhà ăn, nhìn tình huống xung quanh, hắn phát hiện có một chỗ đang tụ tập không ít người. Lâm Phàm thấy vậy liền vui vẻ. Ai à, xem ra lại có đại sự rồi. Sau đó hắn nhịn không được mà đi thẳng về bên ấy. Nhưng khi nhìn thấy tình huống ở bên trong thì hắn không còn tâm tình. Vương Thiên Phong lại là cái tên chỉ có 10 điểm kinh nghiệm. Vương Thiên Phong lúc này lại đang tìm được một quả hồng mềm. Người kia hẳn là một sư đệ mới nhập môn. Nhưng sư đệ này cũng rất kỳ quái, sắc mặt vô cùng điềm tĩnh. Lâm Phàm nhìn ra được ánh mắt của hắn đã tràn ngập phẫn nộ. Loại phẫn nộ này không phải là phẫn nộ bình thường, mà là một cảm giác phẫn nộ muốn băm kẻ trước mắt thành muôn hình ngàn mảnh. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Phương Hà này cũng thật là xui xẻo. Đúng vậy, vừa mới nhập môn đã gặp sự này, thật là bi ai. Người cút mẹ đi. Ở bên kia, Vương Thiên Phong nhìn Phương Hàn khinh thường nói. Vương Thiên Phong gần đây làm gì cũng không thuận, cho nên mới đi tìm quả hồng mềm mà nắn. Cảm giác quả nhiên cũng dễ chịu hơn. Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Thiên Phong, đồng thời cũng hiểu được người đứng sau Vương Thiên Phong là Dịch Trung Vũ. Giờ này chỉ có thể nhịn, sau này nhất định phải đem tên khốn kiếp này băm thay thành vạn mảnh. Còn Dịch Trung Vũ kia cũng chỉ là một viên đá nhỏ lăn trên đường mình đi mà thôi. Phương Hàn tự tin như vậy thế là vì hắn có được truyền thừa của Ma Đế, là ma đạo vạn cổ cự đầu. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, thấy sư đệ mới nhập môn bị Vương Thiên Phong khi dễ, cảm giác mình là sư huynh tất nhiên phải có trách nhiệm của vị sư huynh. Lâm Phàm ho nhẹ. Ê Vương Thiên Phong, lại muốn mất đạo đúng không? Vương Thiên Phong vẫn còn đang hung hăng càn quấy, nghe được câu này thì nhất thời sửng sốt. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt khẽ tái đi, cảm giác dưới hai chân của mình đầu gối đánh lô tô, đũng quần lạnh lẽo. Tiếp theo hắn không nói nửa lời, đặt cơm ở bên bàn, xoay người rời đi như chạy. Thấy Vương Thiên Phong rời đi, Lâm Phàm cũng không có ngăn cản, dù sao cũng chỉ là một con gà bông, 10 điểm kinh nghiệm giữ làm quái gì. Đà tạ sư huynh. Phương Hàn lạnh nhạt nói rồi cũng bưng cơm canh rời khỏi đây. Ai à, có chút cao ngạo lạnh lùng, không tệ. Lâm Phàm cười cười, hắn luôn ưa thích những người cá tính mạnh mẽ một chút, bởi vì loại người như vậy sau khi trưởng thành mới trở thành cây kinh nghiệm xịn được. Chương 20, trước nghiệp phụ, ta nhất định sống chết với ngươi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chỗ ở của đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông lại vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đắng đến độ làm cho người ta có chút run rẩy. Thế nhưng mỗi khi đến thời điểm đó, ở trong đêm lại có một người lén lút chạy tới chạy lui trong khu nghỉ ngơi của đệ tử ngoại môn. Hiện giờ chết dí ở trong tông môn, Lâm Phàm không tìm ra cách thăng cấp, bởi vậy đặt toàn bộ tinh lực lên chức nghiệp phụ. Lâm Phàm vốn muốn tính cố chấp, tượng sư đã đạt đến cấp 4, nhưng cũng chẳng làm ra được cái gì. Lâm Phàm không phục. Khu vực nghỉ ngơi của đệ tử ngoại môn luôn có những con đường nhỏ nối thông lẫn nhau, giờ chúng trở thành nơi ẩn nấp của Lâm Phàm. Thời điểm Lâm Phàm tìm kiếm mục tiêu hạ thủ cũng không phải là chọn bừa, mà là tìm những căn phòng mà chủ nhân đã tắt đèn đi ngủ. Lúc này Lâm Phàm thành công tìm mục tiêu, bắt đầu ra tay. Đứng bên bờ tường vây quanh phòng, trực tiếp bóc một viên gạch ra ném luôn vào trong lò, bắt đầu rèn. Chúc mừng, rèn ra một viên gạch sứt mẻ, điểm kinh nghiệm cộng 1. Phát đầu tiên của hôm nay vẫn là xịt. Lâm Phàm cũng chỉ khinh thường cười ha hả. Ai à, bấy bè, ra ra hôm nay sẽ khô máu với người, có giỏi thì cứ biếu ra ra toàn là rác đi. Sau đó Lâm Phàm không nói hai lời, bắt đầu chăm chỉ công tác bóc gạch ném vào lò. Chúc mừng rèn ra một đống bùn nhão, điểm kinh nghiệm cộng 1. Chúc mừng rèn ra một viên gạch sứt mẻ, điểm kinh nghiệm cộng 1. Thời gian không ngừng trôi qua, Lâm Phàm đã muốn phát rồ phát dại lên. Này, người chơi ta xong chưa vậy, có thể cho ta một chút niềm vui được không? Lâm Phàm mặt đỏ tía tai, hai mắt bốc hỏa lầm bầm. Trong lúc đang vùi đầu vào nghiệp rèn đúc, thì ở căn phòng cách đó một bức tường, Phương Hàn đang nằm ở trên giường, cả người không còn một tia khí tức. Phương Hàn có được truyền thừa của ma đế, cất bước cao hơn bất kỳ kẻ nào. Công pháp tu luyện cũng là công pháp vạn cổ tuyệt thế. Hiện tại, Phương Hàn đang tu luyện công pháp ma đế đã từng dùng là ma vực. Công pháp này nếu như đạt tiểu thành, bản thân có thể mở ra một thế giới ma vực, khí, ma khí ngập trời, có thể hấp thu ma khí từ trong đó, đồng thời có thể triệu hồi ra các loại ma thần cường đại. Có điều lúc này, Phương Hàn đang ở thời khắc mấu chốt, phong bế bản thân, cô đọng hạt giống thế giới ma vực, không thể cảm nhận được bất kỳ chuyện gì xung quanh. Bây giờ cho dù là người ta có chửi, có mắng cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Mặt của Lâm Phàm càng ngày càng khó coi, cả một bờ tường gần như đều đã bị ném vào trong lò lửa. Chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, điểm kinh nghiệm cộng 1. Chúc mừng tượng sư thăng cấp, cộng 1. Lâm Phàm nghe được âm thanh thăng cấp, tâm trí sắp hỏng mất, đột nhiên sáng bừng lại. Tượng sư cấp 5, liệu có còn tạo ra phế vật được không chứ? Lâm Phàm tay dừng lại, trà sát hai tay, vận may sắp đến. Phát đầu tiên của cấp 5 nhất định thành công. Tiếp đó, Lâm Phàm lại bóc một viên gạch ném vào trong lò. Nào nào, anh bạn nhỏ đến đây, đến đây. Lâm Phàm thầm hô một tiếng, hai mắt tỏa sáng, chờ đợi tuyệt thế thần binh xuất hiện. Chúc mừng, rèn ra một viên gạch hơi sứt mẻ, điểm kinh nghiệm cộng 1. Còn mẹ nó. Lâm Phàm đang tràn đầy mong đợi thì lập tức liền biến sắc. Có một loại cảm giác xúc động muốn chết đi được. Tượng sư cấp 5, mi không thể cho ta một chút hy vọng hơn sao? Có phải là muốn đại ca đây tức chết mới vừa lòng hay không chứ? Lâm Phàm giờ khắc này muốn điên. Được rồi, anh đây không tin, không tạo ra được một thần khí nào cả. Lâm Phàm nổi giận, gầm lên một tiếng, sau đó bất chấp bốc hết gạch ném vào trong lò. Chúc mừng rèn ra một viên gạch hơi sứt mẻ, cộng 1. Chúc mừng rèn ra một đống bùn nhão hơi tốt hơn một chút, cộng 1. Chúc mừng rèn ra một viên gạch hơi tốt hơn một chút, cộng 1. Lâm Phàm gần như đã phát điên, trong mắt giờ chỉ còn việc kiếm gạch. Chỉ cần là chỗ gạch, sẽ có đôi ma thủ của Lâm Phàm. Không biết qua bao nhiêu lâu, trời đã dần dần sáng trở lại. Bấy giờ, Lâm Phàm mới hổn hển mà dừng tay. Qua một đêm, tượng sư tăng liền 3 cấp, rèn ít nhất đến mấy ngàn viên gạch. Nhưng cái chức nghiệp phụ ghê tởm này lại không cho hắn dù là nửa cái vũ khí rách nát. Không phải là viên gạch bị sứt mẻ thì cũng là một đống bùn nhão. Lâm Phàm quẹt mồ hôi, hay lắm, mi đã muốn chơi anh đây tới cùng thì anh đây cũng không tin là mình lại đen đủi như vậy. Mà lúc này Lâm Phàm kinh hô một tiếng. Ây à, Phương sư đệ. Nhưng mà tại sao Phương sư đệ lại ngủ ở bên ngoài trời? Lâm Phàm nổi giận, thằng khốn kiếp nào lại táng tận lương tâm như vậy, lại bắt sư đệ của mình ngủ ngoài trời chứ? Thân là sư huynh, ta nhất định phải tra rõ sự này. Phương sư đệ, mau tỉnh lại. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, tiến đến vỗ vỗ lên mặt của Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, tựa như là đã chết. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị anh hùng cứu sư đệ thì đột nhiên ngớ người ra. Ê, không đúng. Lâm Phàm sửng sốt rồi đứng nguyên tại chỗ nhìn xung quanh. Ở cái chỗ này. Lâm Phàm bấy giờ mới tỉnh ngộ, không nói được nửa lời, co cẳng bỏ chạy. Là đêm qua mình làm việc quá chăm chỉ, đã dỡ mẹ mất nhà của sư đệ. Nếu như sư đệ tỉnh lại thấy nhà không còn, liệu có phải liều mạng với sư huynh mình hay không chứ? Cho nên giờ phút này lựa chọn tốt nhất là phải lập tức chuồn ngay, diễn vai vô tội. Trở lại trong phòng, Lâm Phàm cố thôi miên mình, không nhớ chuyện xảy ra, tựa lưng vào tường mà thở hồng hộc. Xem ra lúc động thủ phải chú ý một chút, nếu không nhỡ tay phá hoại thì là chuyện không có đạo đức. Thời gian hành động đêm nay nhất định là phải có nguyên tắc vậy. Trời đã sáng, Phương Hàn ở bên kia cởi trần nằm ở trên giường, bỗng chốc mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Thành công, rốt cuộc đã cô đọng hạt giống thế giới ma vực. Sau này con đường tu luyện của mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần không chết sớm thì ma đế chính là Phương Hàn ta. Với Thánh Ma Tông hiện tại, Phương Hàn căn bản chẳng là gì. Thậm chí sau khi mình thành ma đế, chính Thánh Ma Tông sẽ phải vẻ vang vì mình. Bởi vì ma đế Phương Hàn ta đã từng sống ở đây. Phương Hàn điều chỉnh lại tâm tình, chuẩn bị rời khỏi giường, đến nhà ăn để ăn cơm. Có điều y lại sửng sốt. Này, tại sao trong phòng sáng như vậy? Gió mát ở đâu ra? Phương Hàn sửng sốt thốt lên, rồi ngồi dậy. Thấy một màn trước mắt thì đờ đẫn. Là chuyện gì? Ở bên ngoài phòng Phương Hàn, đầy đệ tử ngoại môn đang đứng chỉ trỏ. Phương Hàn tái mặt, mặc lại y phục. Là ai hại ta? Phương Hàn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt bùng lên lửa giận hừng hực. Phát hiện ra là ai làm thì nhất định ta sẽ cho đối phương trả giá đắt. Những con kiến đứng cười nhạo ngày hôm nay, ngày ta thành công cũng là ngày các ngươi sẽ bị ném xuống cửu u hoàng tuyền, vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn mẹ nhà các ngươi, lại còn nhìn cái gì? Ta cởi trận suốt cả đêm qua để cho chúng nhìn. Không được, ta thật là xấu hổ. Ta là một ma đế, một ma đế cởi trần. Hết chương 20, hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.